Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, chương 175, kết thúc. Yui Sumi từ không trung hạ xuống, đứng trên mặt đất nhìn Sunet. Còn lại giao cho ta đi, để ta giải quyết tất cả. Sunet sau lưng quần áo bị gió thổi rầm vang. Giờ khắc này trong hội trường hết thảy mọi người yên tĩnh nhìn nơi này. Tại sao kẻ địch sẽ nghe Sunet? Jiraiya nâng Naruto phúc, đây là lần thứ hai đứng ở cửu vĩ trên đầu. Naruto hỏi Jiraiya, dạ tên kia vì sao lại nghe Sunet bà a? Naruto không rõ nhìn Jiraiya, cho rằng hắn gọi là Sumia. Jiraiya lộ ra thần bí mỉm cười sau đó nói, gọi Sumi liền muốn nghe Sunet bà. Bà, Naruto nhìn về phía Yuhi Sumi, cả người đổi ngốc tiết. Đó là, Sumi, Naruto cứ thế ở nơi đâu? Nội tâm rất là phức tạp. Ta cho rằng ngươi sẽ xông tới đây. Jiraiya cười nói, đúng là Sumi à. Naruto dùng tay áo xoa xoa nước mắt của chính mình. Lúc này Kurenai, đỏ, cũng tới, nhìn trong sân Yuhi Sumi, trực tiếp tránh thoát Asuma tay, trực tiếp che ở Yuhi Sumi trước người. Sumi, phát sinh cái gì? Kurenai, đỏ, nghi hoặc nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi là trong tay cầm lấy một viên màu đen vĩ thú ngọc. Đồng, đỏ mắt nước mắt chảy ra. Thế nhưng Yuhi Sumi trên mặt xuất hiện một đạo màu đỏ thủ ấn. Giấu tay, muốn hủy diệt Konoha người là ngươi. Muốn như hủy diệt Konoha, ta cái thứ nhất sẽ giết chết ngươi. Kurenai, đỏ, ánh mắt rất là giải quyết. Yuhi Sumi nội tâm rất bất đắc dĩ. Này nếu như Danzo chính mình cũng mặc kệ nhiều như vậy. Chính mình bóp nát trong tay. Trước tiên nổ chết lại nói, nhưng là diện chính là Yuhi Kurenai a. Vừa nãy một cái tát suýt chút nữa nhường trong tay mình vĩ thú ngọc trực tiếp bạo phát. Yuhi Sumi nội tâm hướng về không oan ức, không oan ức. Đại nam nhân phải được điểm oan ức. Yuhi Sumi nội tâm không ngừng an ủi chính mình, rất sợ chính mình nội tâm một đợt động trên tay sức khống chế tiếp thu. Đến thời điểm đại gia đều chơi xong, chính mình chính là tội nhân thiên cổ. Hết thảy mọi người ngây người. Vừa nãy đại ma vương bị Kurenai đỏ một cái tát đánh động cũng không dám động, còn có chút oan ức muốn khóc. Là Kurenai đỏ ảo thuật sao? Không đúng, là tên kia. Một cái ám bộ thành viên lớn tiếng hô, là ai? Người bên cạnh không rõ nhìn gọi hàng người kia. Còn nhớ lúc đó muốn dùng mộc độn hủy diệt Konoha tiểu quỷ sao? Cuối cùng còn dùng ra trong truyền thuyết phi lôi thần. Người này nói chuyện hết thảy mọi người nhìn kỹ lại. Khá giống ai? Sẽ không là lại uống rượu say đi. Lần trước nhưng là dọa chết ta rồi. Naruto hiện tại không biết tại sao có như vậy một tia muốn cười. Thế nhưng cắn môi ở nơi đó kìm nén. Cửu vĩ nhìn giữa sân Yuhi Sumi. Đây chính là tình cảm của nhân loại sao? Đơn giản với thực lực. Trong chớp mắt người phụ nữ kia che ở Sumi trước mặt. Mặc kệ là nguy hiểm gì vẫn là ngay lập tức che ở Yuhi Sumi trước mặt. Đây chính là yêu sao? Vốn là không khí ngột ngạt trong nháy mắt sinh động lên. Rất nhiều người đều đang bàn luận chuyện khi đó. Đột nhiên một bóng người vang lên. Bất kể là ai, ám sát Hokage không thể tha thứ. Muốn hủy diệt Konoha không thể tha thứ. Tất cả mọi người phẫn nộ nhìn trong sân. Sunet tay nhấc lên. Tất cả mọi người đều yên tĩnh lại chờ đợi Sunet nói chuyện. Danzo, liên quan đến ám sát Hokage bắt đầu từ bây giờ thời khắc bị giám thị. Không được ra phòng của mình một bước. Sunet âm thanh âm vang lên. Hiện tại nếu như giết chết Danzo, rút người nhất định sẽ bạo loạn. Đến thời điểm Konoha lại sẽ chảy máu. Cái gì? Danzo ám sát Hokage? hết thảy mọi người nhìn về phía Danzo, ánh mắt đều rất phẫn nộ. Hokage lại nhân chính là Konoha tất cả mọi người thần tượng. Hiện tại có người lại ám sát Hokage, cái kia làm sao có thể được? Bất quá đối với Sunet quyết định mọi người không có phản bác. Bởi vì Sunet là Hokage. Sunet quay đầu lại ra nhìn Yuhi Sumi. Yuhi Sumi nhiễu loạn Konoha trị an. Từ hôm nay trở đi không được rời Konoha một bước. Được rồi, Yuhi Sumi nhìn Sunet nội tâm lo lắng. Đơn giản chính là lo lắng Danzo gốc rễ làm loạn. Chỉ cần Sunet nói, Yuhi Sumi hoàn toàn có thể đem Root không giữ lại ai đều diệt trừ. Thế nhưng Root bên trong hết thảy mọi người chỉ là bị khống chế thôi. Yuhi Sumi thở dài một hơi, sau đó gật gật đầu. Kurenai, đỏ, nhưng là đỏ mắt lên nhìn Yuhi Sumi. Muốn ôm chặt Yuhi Sumi thế nhưng Yuhi Sumi tay giơ lên đến cảm giác ngăn lại Kurenai. Đỏ, động tác. Kurenai, đỏ, nước mắt trong nháy mắt chảy ra. Sumi tự trách mình sao? Yuhi Sumi trên tay xuất hiện một con kunai, trực tiếp hướng về bầu trời ném đi. Tuy rằng sự tình liền như vậy kết thúc, có điều vẫn phải là có uy hiếp. Không phải vậy những người này không biết mình sức mạnh đáng sợ. Phi lôi thần phát động. Yuhi Sumi trong nháy mắt xuất hiện ở kunai vị trí, sau đó cầm lấy kunai lại hướng lên trên ném ra ngoài. Biết bay ra Konoha kết giới, Yuhi Sumi cầm trong tay vĩ thú ngọc trực tiếp ném ra ngoài. Sau đó phát động phi lôi thần trong nháy mắt xuất hiện ở Kurenai. Đỏ, bên cạnh, hoành, toàn bộ thế giới đều yên tĩnh lại. Konoha kết giới trong nháy mắt bị kích phát, ngăn cản bên ngoài nổ tung sản sinh khí lưu đi vào. Thế nhưng giữa bầu trời cái kia to lớn nổ tung, mặt đất cũng là run rẩy không ngừng. Phải biết vậy cũng là trên không trung nổ tung a. Truyền tới dưới nền đất thời điểm đã rất nhỏ, thế nhưng toàn bộ Konoha vẫn là không ngừng run run. Đây chính là Sumi sức mạnh sao? Naruto ngơ ngác nhìn về phía Yuhi Sumi. Naruto tiểu tử này bị kinh ngạc sững sờ sao? Sau đó ngươi sẽ vượt qua hắn. Jiraiya ở bên cạnh nhìn Naruto âm thầm nghĩ. Ta cùng Sumi nhất định có thể đem Sasuke mang về. Naruto vô cùng kiên định nói rằng. Nghĩ đến vẫn là Sasuke sao? Thực sự là một cái kẻ ngu si đây. Jiraiya lộ ra nụ cười vui mừng. Đổi chính mình nên nghĩ đến chính là thế nào đánh bại đối phương đi. Chuyện này liền như vậy kết thúc. Tuy rằng Yuhi Sumi có chút không cam lòng. Thế nhưng vẫn là chỉ có thể coi như thôi. Sự tình đều giải quyết xung quanh ninja liền như vậy rời đi. Còn lại mấy cái cùng Yuhi Sumi người quen ở nơi đó chờ đợi Yuhi Sumi. Sumi, Naruto đi tới trực tiếp. Ôm lấy Yuhi Sumi thân thể. Yuhi Sumi bất đắc dĩ nhìn Naruto. Naruto trên mắt đều là nước mắt. Nhìn như vậy Naruto, Yuhi Sumi cũng không phản kháng. Liền hy sinh một hồi nhan sắc. Thỏa mãn một hồi Naruto. Người chung quanh đều cười nhìn hai người này. Rất là ấm áp. Sumi, người biết Sasuke rời đi sao? Ta hay nhất định có thể đem Sasuke mang về. Naruto buông ra Yuhi Sumi ánh mắt kiên định nói rằng. Yuhi Sumi gật gật đầu sau đó nhìn về phía Sunet. Sunet còn ở sinh bệnh. Yuhi Sumi có chút lo lắng vị này Hokage đại nhân. Cảm thụ Yuhi Sumi ánh mắt Sunet bưng chán của chính mình. Chính mình không phải là muốn nghỉ ngơi mấy ngày sao? Chỉ là lấy làm ác sinh bệnh liền gây ra chuyện lớn như vậy. Nhìn dáng dấp chính mình mang bệnh nghỉ ngơi là muốn kết thúc à. Đều đi thôi. Mỗi ngày tất cả liền đều khôi phục bình thường. Sunet nói một câu sau khi chuẩn bị rời đi. Yuhi Sumi nhìn phía xa Yuna. Yuna ánh mắt có chút né tránh. Yuhi Sumi vừa nhìn cái tên này liền có chuyện gạt chính mình. Yui Sumi bước đi bước tiến không hề nhanh. Yuna nội tâm nhưng là rất hoang mang. Lão đại đúng hay không biết ta cho Jiraiya ăn hoa thược dược? Có thể hay không tự trách mình a? Chính mình cũng là vì lão đại a. Làm sao có khả năng? Nếu là không có Jiraiya, lão đại đã sớm giết chết tên kia. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.